Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, nước khắp núi vàng hai. Đông, một tiếng rộng lớn hùng hồn tiếng chuông vang lên, tiểu pháp hải chắp tay trước ngực hai tay tách ra, một đạo chữ chú ấn từ giữa song trưởng cực nhanh xoay tròn, lại mang theo vòng vòng gợn sóng, đánh. Phảng phất một đám chiến cơ đồng loạt oanh minh tiếng vang bạo phát. Cái kia choàng trên người tiểu pháp hải cà sa đón gió mà lớn dần. Thời gian cực ngắn, thuận lợi đã là che khuất bầu trời. Mặt trời chói chang trên không, cà sa màu đỏ thắm giống như nhiễm máu. Cùng phía trên Phật văn màu vàng, thông qua liệt nhật xuyên suốt, đem đại địa cả ấn thành màu đỏ. Tăng vọt sóng lớn. Phảng phất huyết hải bình thường sôi trào không dứt. Cái kia chiếu rọi ở đại địa cùng huyết hải bên trên Phật văn màu vàng. Lại là tán phát cái này huy hoàng thần huy. Cực mạnh sức mạnh trấn áp khiến thanh bạch hai rắn trong lòng hồi hộp không dứt. Tỷ tỷ, hiện tại đi cần phải còn kịp. Trong nháy mắt, cà sa thuận lợi đem thương khung che đậy hơn phân nửa. Tiểu thanh lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, trong lòng thoái ý phủ sinh ra, nếu như lúc này trong kim sơn tự bị vây chính là tiểu bạch. Tiểu thanh kia chính là liều chết, cũng muốn cược mạng nhất bác. Có thể hắn không phải, liệt dương xuyên thấu qua cà sa đem mặt của tiểu bạch đáp lại thành màu đỏ. Đi a, mắt thấy cà sa đã bắt đầu rơi xuống, nhìn như khinh bạc. Liền ánh nắng đều có thể xuyên thấu qua cà sa, lại đang hướng về phía xuông trấn áp thời điểm, dễ như trở bàn tay thuận lợi đem tòa núi lớn nào đó từ trên xuống dưới bắt đầu nghiền nát. Trong lòng tiểu thanh khẩn trương, theo cà sa đến gần, chữ Phật văn sức mạnh trấn áp càng phát cường hãn, tiểu thanh đạo hạnh đã không kịp tiểu bạch cùng pháp hải. Lúc này đã có chút ít không nhịn được muốn hiện ra nguyên hình. Tiểu bạch đôi mắt đẹp lạnh lẽo, răng bạc quan trọng, nói với giọng tức giận, không thả người, ta chết đi cũng sẽ không đi. Tiểu thanh ngươi đi đi. Trước mặt tiểu bạch châm huỳnh quang đại thắng, từng đạo thánh khiết bạch quang giống như thiên trụ bình thường xẹt qua từng đạo đường vòng cung, từ bốn phương tám hướng đem cà sa chống được. Châm trong nháy mắt trầm xuống, cà sa che trời mặc dù rơi xuống trấn áp chi thế thấy chậm, nhưng rơi xuống chi thế vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Chẳng qua là hơi chậm một lát, xem ra, tiểu pháp hải cái này cà sa cũng không phải bình thường pháp bảo. Ta không đi, tỷ tỷ, muốn đi cùng đi, tiểu thanh lắc đầu, trong mắt mang theo kiên quyết, không biết trời cao đất rộng. Nho nhỏ yêu nghiệt dám phát ngôn bừa bãi, căn bản không đem ngã Phật để ở trong mắt. Cái kia xếp bằng ở trên bầu trời kim sơn tự chữ Phật văn trung ương pháp hải, hai tay lần nữa mở ra một chút, trong tay nguyên bản lòng bàn tay lớn nhỏ chữ Phật văn trong nháy mắt biến lớn, lại thoát ly pháp hải đôi thủ trưởng khống, treo cùng trước người, cùng thứ nhất kích cỡ tương đương. Chống đỡ cà sa, chậm lại rơi xuống mấy chục cây trắng muốt cột sáng trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Chợt vỡ nát, cà sa mặt ngoài, lại đắp lên một tầng đỏ thẫm ánh sáng, giữa thiên địa màu máu càng đậm. Sau một khắc, nguyên bản phản chiếu tại mặt đất cùng huyết hải bên trong. Tán phát vàng nhạt khóa yêu lực chữ Phật văn vậy mà bắt đầu xoay chậm chậm. Sức mạnh trấn áp trong nháy mắt tăng vọt. Vậy liền cùng ta cùng nhau xuống nước. Trong lúc tình thế cấp bách, tiểu bạch phương tâm bất loạn, duy buộc lại diệp chân, kêu khẽ một tiếng, cùng tiểu thanh cùng nhau, nhảy lên, biến thành thanh bạch hai đạo quang mang, rời khỏi dưới chân đỉnh sóng, chui vào sóng cả mãnh liệt bên trong. Trong núi thanh thành, một thân vàng nhạt một đám bình tâm nương nương, không nhìn bàn cờ, phát sinh cái gì trong lòng thuận lợi đã biết. Tinh điêu ngọc trác môi anh đào chậm rãi lộ ra mỉm cười. âm thanh bình thản lại uy nghiêm không hiểu, tiểu bạch nha đầu này. Đối với ngươi cũng si tình cực kỳ, bộ dáng cũng rất động lòng người. Đã nhiều năm như vậy ngươi vậy mà có thể nhịn được. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi chính là mọi người trong miệng thường nói quân tử? Diệp Chân nhẹ giọng bật cười, đối mặt trước mắt vị này đại năng trêu chọc, trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, quân tử không dám nhận, chẳng qua là trong nhà đã có 4 vị người yêu làm bạn. Diệp Mỗ có thể cho các nàng yêu, thật sự quá ít, bây giờ khó tiêu mỹ nhân ân. Diệp Chân mặt bên trong cực hạn cười khổ, hắn nói chính là lời trong lòng. Ban đầu, chẳng qua là muốn cùng chỉ nhược tướng mạo tư trông thuận tiện. Nhưng Triệu Mẫn tình ý đối với hắn hắn không cách nào không để mắt đến. Hơn nữa hắn đối với Triệu Mẫn cũng không phải vô tình. Thải Lân, không dám nói yêu nhiều hơn sâu. Tuyệt đại phần lớn là vẫn là ngoài ý muốn thành phần. Nhưng nếu tới phát sinh quan hệ, hơn nữa bởi vì hoàng đạo pháp tắc nguyên nhân vận mệnh quấn quanh ở cùng nhau. Diệp Chân thuận lợi chuẩn bị phụ trách tới cùng, nếu như nhất định phải cho một cái định vị. Như vậy, đối với chỉ nhược là thuần yêu, đối với Triệu Mẫn là trìu mến, đối với Thải Lân là không thể chia cắt, đối với Tiểu Hoa, càng nhiều hơn chính là đại ca đối với ngu xuẩn muội muội yêu mến. Đối với Tiểu Bạch, thì hoàn toàn là nam nhân một loại lòng ham chiếm hữu ở quấy phá. Loại đó giống như người, giống như tiên lại như yêu khí chất, cùng trên đời tuyệt luân tinh xảo dung nhan, chỉ cần là một nam nhân bình thường, sợ đều muốn nhịn không được đem nó thu làm sở hữu tư nhân. Diệp Chân bởi vì hoàng đạo pháp tắc ảnh hưởng, đối với trong thiên địa này tất cả cực hạn hoặc là tiếp cận cực hạn mỹ hảo vật thật, đều có cực mạnh lòng ham chiếm hữu. Diệp Chân tự nhận không phải một cái đặc biệt một lòng cùng đặc biệt hoa tâm người. Nếu như phong ấn ký ức không có trêu chọc Tiểu Hoa cùng câu nói của Tiểu Bạch, lúc này Diệp Chân sẽ chỉ xem như người qua đường đối đãi. Nhà đầu ngu xuẩn này chỉ cần lấy ra trợn nhìn ất kiếm, chế phục Tiểu Hòa thượng này còn không phải dễ như trở bàn tay. Bình Tâm nương nương khẽ cười nói. Diệp Chân khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, nàng không cần, sợ là không muốn để cho người nhận ra hắn cùng nương nương quan hệ. Tình nguyện liều mạng cũng không muốn cho nương nương rước lấy phiền phức. Bản vương sợ phiền toái. Cũng ngươi, đối với ta tiểu tử này đồ đệ hiểu rất rõ mà. Bình Tâm nương nương rất hứng thú nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân bật cười, bất đắc dĩ nói, không phải ta đã hiểu nha đầu này, mà nàng tính tình cho phép, nương nương tự nhiên không sợ phiền toái. Thế gian này, không nói nhân giới, chính là chư thiên thần Phật, thậm chí mấy vị kia đại năng, vị kia dám không cho nương nương mặt mũi. Người tiểu tử này miệng cũng rất ngọt, nói hết chút ít khiến bản vương vui vẻ mà nói. Cũng được, những thứ này ngươi cầm. Bình Tâm nương nương một tiếng cười duyên. Theo không thấy động tác, trên bàn cờ thuận lợi hiện một vài thứ. Những vật nhỏ này là giao chỉ nha đầu kia tặng cùng bản vương. Bản vương không nhìn chúng, liền đưa cho ngươi tốt. Chỉ mong ngươi tiểu tử này có thể nhớ kỹ bản vương tốt. Bình Tâm nương nương cười nhạt nói. Cái này, nhìn trước mắt đồ vật, dù là Diệp Chân xuyên qua nhiều thế giới như vậy, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn như cũ có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng kinh hãi. Hồi lâu sau, Diệp Chân cười khổ nói, nương nương, có thể hỏi một chút, ngài tại sao đối với tiểu tử như vậy trông nom? Thiên cơ bất khả lộ, chẳng lẽ bản vương không nói, ngươi thuận lợi không chuẩn bị muốn? Bình Tâm nương nương so với Tiểu Bạch còn tinh xảo hơn, dung nhan lần nữa sinh ra chút ít trêu chọc chi sắc. Nếu như không phải trong lúc lơ đãng tản ra được khí tức, khiến bất cứ vật gì, bao gồm Diệp Chân, lại trước mặt cũng không dám có chút tạo thứ. sợ là có thể để bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Trưởng giả cho không dám từ. Những thứ này mặc dù nương nương không lọt nổi mắt xanh, cũng cùng nương nương vô dụng, nhưng đối với tiểu tử, lại là bảo bối, mà lại là tha thiết ước mơ bảo bối. Cho nên, dứt tiếng, Diệp Chân vung tay lên, không do dự chút nào đem những thứ này thu nhập trong nạp giới. Kim Sơn tự, trong sóng lớn màu máu, chợt bạo khởi một đạo cột nước cao ngất. Ngay sau đó, một đầu cự mãng màu xanh, đầu lớn như nhà tranh, vảy rắn màu xanh ở ánh sáng đỏ như máu chiếu ứng dưới, càng lộ ra mỹ luân mỹ hoán. Trên đầu rắn lại là đứng một bóng hình xinh đẹp màu trắng, vầng sáng trắng muốt trong tay tách ra ngàn vạn hào quang, đem sóng lớn dẫn dắt, cực nhanh kéo lên. Cho đến tận này, song phương đấu pháp đều trong lòng có kiêng kỵ. Tiểu Bạch cùng Pháp Hải đều là tiến lên một bước muốn vũ hóa. Nhưng Kim Sơn tự xung quanh có nhiều lắm phàm nhân, cho nên hai đấu pháp phạm vi nhìn như rất nhỏ, nhưng trong đó mỗi giờ mỗi khắc đều ở lẫn nhau đấu đá lực lượng một khi tiết ra ngoài. Cả thành Hàng Châu sợ trong khoảnh khắc muốn vỡ vụn. Tiểu Bạch thiện tâm, không đành lòng tai họa vô tội phàm nhân. Pháp Hải mặc dù nhập ma, nhưng tu hành Phật Pháp mấy chục năm, cho dù nhập ma, làm việc cực đoan tàn nhẫn, nhưng trong lòng chỗ sâu nhất vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia nhân tính, hoặc là nói Phật tính. Mắt thấy biến thành bản thể Tiểu Thanh, cùng Tiểu Bạch hợp lực, sắp xông ra cà sa bao phủ. Pháp Hải khóe miệng cười lạnh một tiếng, muốn qua ta cà sa, không dễ dàng như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.